Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 194 của bộ truyện Qua Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nhà Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Khi ấy tôi lắc lắc đầu, ý bảo chú Lê chờ một chút xem, thì thấy Lưu Ninh Huy cười bảo Lý Ninh Thiến. Trước đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều kiểu cách cầu hôn, nhưng luôn cảm thấy đều không phải là hoàn hảo. Không ngờ cuối cùng, chọn tới chọn lui, vẫn chỉ có thể sớm cho em một cái đơn sơ nhất. Lý Ninh Thiến khóc lóc lắc đầu. Cái đồ ngốc này, thật ra hình thức cầu hôn gì đối với em mà nói đều không quan trọng cả. Quan trọng nhất chính là có anh ở đây là được. Lưu Đình Huy nghe thế thì vành mắt đỏ bừng. Được rồi, hôm nay dưới sự chứng kiến của người thân hai gia đình, tôi, Lưu Đình Huy, chính thức cầu hôn cô Lý Ninh Thiến. Không biết em có đồng ý gả cho anh hay không? Anh ta nói xong thì quỳ một gối xuống nền, chậm rãi vươn tay phải, thắm thiết nhìn lên Lý Ninh Thiến. Lý Ninh Thiến hơi ngước đầu lên để nước mắt đong đầy trong vành mắt rồi xuống. Sau đó mới cúi đầu khẽ mỉm cười với Lưu Đình Huy. Chậm rãi đặt tay trái của cô lên bàn tay phải lúc sáng lúc tối của Lưu Ninh Huy. Em đồng ý. Tuy rằng tôi không thể hiểu được lựa chọn của Lý Ninh Thiến, nhưng lại bị phần thâm tình này giữa họ rung động. Cũng cảm thấy mặc kệ trên đời, xuống đất, chỉ cần cẩn thận thật lòng yêu nhau, cho dù là sống chết cũng không cách nào cản trở hai người ở bên nhau. Lưu Ninh Huy từ từ đứng lên, khẽ hôn lên trán Lý Ninh Thiến. Tuy rằng người ở đây đều thấy mà kinh hồn bạt vía, nhưng hai bọn họ lại không coi ai ra gì, thâm tình nóng nhìn lẫn nhau. Phảng phất như muốn biểu đạt những lời âu yếm nói cả đời không hết thông qua cái nhìn này. Tiểu Thiến à, em còn có nguyện vọng gì không? Lưu Ninh Huy nhẹ nhàng hỏi. Vẻ mặt của Lý Ninh Thiến thỏa mãn, có vẻ gặp lại anh, em đã rất thỏa mãn rồi. Lưu Ninh Huy gật đầu nói, ừ, nhưng anh có một nguyện vọng. Em có thể thực hiện giúp anh không? Lý Đình Thiến cười đáp lời anh ta. Anh cứ nói đi, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ thực hiện giúp anh. Lưu Đình Huy cưng chiều nhìn cô ấy mà nói. Nguyện vọng cuối cùng trong đời này của anh chính là hy vọng. Hy vọng em có thể sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Em có thể thực hiện nguyện vọng này giúp anh không? Sắc mặt của Lý Đình Thiến cứng đờ. Tất cả ý cười đều đọng lại trên mặt. Từng chút một biến thành tuyệt vọng. Tại sao phải lừa em? Cô ấy hỏi từng câu từng chữ. Lưu Đình Huy cười khổ nói, Tiểu Thiến, anh yêu em như vậy, sao lại nhẫn tâm để em cùng chết với anh cơ chứ? Làm sao anh nỡ? Vừa rồi không phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Em coi như đây là ước nguyện cuối cùng của anh có được không? Anh cầu xin em đấy, hãy tiếp tục sống cho thật tốt. Không có anh, làm sao em có thể sống tốt được? Làm sao có thể sống hạnh phúc được đây? Làm sao có thể sống vui vẻ được đây? Lý Ninh Thiến đột nhiên gào lên điên loạn. Lưu Ninh Huy kìm nén nước mắt nói với cô ấy, em có thể, chỉ cần em nhớ kỹ là từng đồng ý với anh sẽ sống thật tốt, em nhất định có thể làm được. Lý Ninh Thiến không ngừng lắc đầu, dường như đây là chuyện khó làm nhất trên đời. Cô ấy điều mạng muốn túm lấy Lưu Ninh Huy, nhưng mỗi lần đều nắm vào hư không. Làm sao em mới có thể giữ anh lại? Ninh Huy, em cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy. Làm sao em mới có thể giữ anh lại hả? Cầu xin anh đừng đối xử với em như thế. Xin anh mà. Lý Ninh Thiến khóc lóc không thành tiếng. Kiếp sau nhất định anh sẽ sớm đến tìm em. Tiểu Thiến, hãy sống tốt thay anh được không? Anh biết bây giờ em rất khổ sở, nhưng mà anh đã không còn khả năng khiến em hạnh phúc nữa. Nếu có lúc em thật sự không làm được, hãy thử suy nghĩ, nếu đổi lại là anh, em có bằng lòng để anh tiếp tục sống tốt không? Nghe Lưu Ninh Huy nói như vậy, Lý Ninh Thiến không hề nói gì thêm, chỉ ngốc nghếch nhìn anh ta, tựa như muốn khắc thật sâu hình ảnh cuối cùng của anh vào trong mắt. Lúc ấy tôi thấy thời cơ dường như đã chín muồi rồi, cái đẩy chú Lê, đến giờ đưa anh ta đi rồi. Chú Lê lập tức đốt một lá bùa màu vàng, gọi quỷ sai ở gần đây đến. Lúc này, Lưu Ninh Huy từ từ lùi về phía sau rồi mỉm cười nói với Lý Ninh Thiến. Tiểu Thiến, anh phải đi rồi. Em nhất định phải nhớ đã đồng ý những gì với anh, nhất định phải sống tiếp cho thật tốt. Ở đây, bình thường không nhìn thấy quỷ sai khóa hồn, mà giờ phút này, xích sắt khóa hồn của quỷ sai đặt tròng lên người Lưu Ninh Huy. Liên Đình Thiến chỉ có thể nhìn Lưu Ninh Huy biến mất từng chút một trước mắt mình, không thốt nên được nửa lời. Đến tận sau khi Lưu Ninh Huy đã hoàn toàn biến mất, cô ấy mới đột nhiên hét to một tiếng, Ninh Huy. Tiếp theo nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi lập tức chạy tới xem xét tình trạng của cô ấy. Cũng may cô ấy chỉ ngất đi vì đau buồn quá độ. Vậy nên tôi vội bảo cha Lý gọi điện thoại 120, đưa cô ấy đến bệnh viện trước rồi nói. Sau khi chúng tôi chạy tới bệnh viện, cha Lý nói vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho Lý Ninh Tiến, bảo là không có chuyện gì lớn, chẳng qua là bởi vì cảm xúc quá mức độ kích động khiến cho bị ngất tạm thời. Bọn họ đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, ngủ một giấc dậy chắc là không có vấn đề gì nữa. Nghe thấy Lý Ninh Tiến không sao, mấy chúng tôi rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ không biết cô ấy tỉnh lại rồi có phản ứng gì thôi. Lẽ ra Lý Ninh Tiến thoạt nhìn là một cô gái kiên cường, nếu không phải yêu đến đậm sâu cũng không đến mức điên cuồng thành ra như vậy. Cũng là bởi vì Lý Ninh Tiến chậm chạp không tỉnh, cho nên ba chúng tôi lại chạy tới nhà Lưu Ninh Vũ giải quyết cho xong công tác hậu quả, đặc biệt là điện thoại di động của Lưu Ninh Huy. Chú Lệ xác nhận 3 lần 7 lượt rồi mới dùng bùa phong ấn nó, đem đến tiêu trước mộ Lưu Ninh Huy. Về phần Lý Ninh Tiến, một giấc này của cô ấy ngủ suốt 2 ngày. Đến bác sĩ cũng hơi nghi ngờ có phải mình chẩn đoán sai hay không. Cô ấy lại đột nhiên tỉnh lại. Chúng tôi vốn tưởng sau khi tỉnh dậy, không biết cô ấy có phải đắm chìm trong bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Kết quả cô ấy lại bình tĩnh lại như là thường. Còn thấy thân phận vợ của Lưu Ninh Huy tham gia buổi lễ tưởng nhớ anh ấy. Tất cả mọi thứ thoạt nhìn dường như cuối cùng đã bình lặng. Lý Ninh Tiến cũng có thể làm việc, sinh hoạt bình thường, giống như mọi chuyện đều phai nhòa qua 5 tháng. Nhưng lòng tôi cũng hiểu được, trái tim của Lý Ninh Tiến đã chết. Hiện giờ cô ấy chỉ sống theo dáng vẻ mà Lưu Ninh Huy hy vọng cô ấy sống thôi. Tình yêu đúng là một thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Trên đời này có bao nhiêu tình yêu thực sự là hai phía một lòng, có bao nhiêu thực sự là không rời không bỏ. Mấy ngày nay tôi luôn buồn bã vì tình yêu của người khác, không biết đến khi nào tình yêu của tôi mới có trái ngọt đây. Nếu có một ngày Ngô An đi có thể gào khóc tìm đến cái chết vì tôi, đó đúng thật là làm cho thần tiên cũng không thay đổi. Lo xong vụ của Lưu Ninh Huy, tôi hiếm hoi có được lúc rảnh rỗi nên muốn hẹn An Ni ra ngoài ăn cơm. Kết quả cô ấy lại nói mấy ngày nay bận quá, thật sự không có thời gian. Tôi thật tình không hiểu là cô ấy đang có lệ với tôi hay sao chứ? Hay là thật sự quá bận rộn? Ai ngờ khi lòng tôi đang hơi buồn bực, An Ni đột nhiên gọi điện thoại cho tôi mà bảo mấy ngày nữa nhóm bạn học thân thiết của họ tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày. Nó là mỗi người đều có thể dẫn theo một người nhà, hỏi tôi có muốn đi không. Nghe vậy trong lòng tôi mừng như điên, vội vàng trả lời, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. Đặc biệt là khi tôi nghe từ thấy người nhà, khỏi phải nói trong lòng sướng cỡ nào. Thế chẳng phải có nghĩa là quan hệ của tôi và cô ấy đã chính thức được xác định rồi ư? Ngay lúc tôi đang đắc chí, Chu Lê lại hắt cho tôi một bát nước lạnh. Cô bồ nhỏ kia của cháu chẳng những bát tự cứng, tính tình cũng lạnh lùng. Đừng nói chú không khuyên cháu nha, nếu có một ngày cháu bị tình yêu làm tổn thương thì chỉ có thể tự mình ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Tôi lập tức tức giận mà nói, phi, chú Lê, chú có thể không nhắc cháu mãi mới được không? Bát tự của chúng cháu còn chưa về cơ mà. Sao có thể bị tình yêu gây thương tổn chứ? Lỡ như là chàng ngọc diện lang quân cháu đây làm cô ấy tổn thương thì sao? Đinh Nhất nghe tôi nói vậy thì nín cười bảo, nói nghiêm túc, cậu chắc chắn mình đi một mình không có vấn đề gì chứ? Tôi lập tức cảm thấy hơi tổn thương lòng tự tôn, vì vậy mạnh miệng nói, đi một mình thì có làm sao, tôi yếu đuối chưa ra gió bao giờ như vậy chắc, không phải chỉ đi ra ngoài chơi với một đám sinh viên sao, cậu đâu phải lên núi đào xuống biển lửa. Chu Lê lại cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, mấu chốt là cái số đi đường đêm nhất định sẽ đụng phải ma của cháu, thực sự làm bọn chú không yên tâm lắm, cẩn thận tính toán, cái gã trong người cháu kia cũng mấy ngày không ra ngoài rồi nhỉ. Không phải đang ấp ủ chiêu trò gì đấy chứ? Lần này nếu như gã ta ra ngoài lúc cháu và cô bạn gái cháu thân thiết bị gã lợi dụng là chuyện nhỏ, nhưng bọn chú đều không ở bên cạnh cháu, lỡ như xảy ra chuyện gì lớn thì sao? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Nếu vì cái gã đó mà cái này không thể làm, cái kia cũng không dám làm, vậy còn gì là niềm vui cuộc sống nữa? Mọi người ấy, đừng lo lắng xuồng nữa, tôi chẳng hề để ý mà nói. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi không phải không lo lắng chút nào, chẳng qua là cảm thấy cơ hội lần này rất khó có được. Tôi cũng không thể ra ngoài hẹn hò với con gái còn dẫn theo anh em với mấy chú cháu mình đi cùng nữa. Nếu như chỉ đi với mình Annie, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng lần này là đi cùng các bạn học của cô ấy, người ta đều có đôi có cặp, chúng tôi lại là nhóm 4 người, nòm thế nào cũng thấy kỳ cục. Sau khi quyết định, tôi bắt đầu mua một số đồ dùng du lịch thiết yếu trên mạng. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra ngoài chơi với Annie, cho nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Ai bảo tôi lớn hơn cô ấy, kinh nghiệm xã hội nhiều hơn cô ấy cơ chứ. Vốn dĩ tôi còn ảo tưởng có thể đến chỗ nào lãng mạn với Annie cơ. Kết quả khi cô ấy hẹn tôi ra ngoài gặp mặt lại nói, địa điểm đến du lịch lần này là ngọn núi Thanh Long, lần trước suýt chút nữa hại tôi dính bẫy. Lòng tôi căng thẳng thầm nghĩ, không khéo vậy chứ, lần này chú Lê và Đinh Nhất đều không ở cạnh, cố tình là đến chỗ đó sao? Vì vậy tôi thử hỏi cô ấy, là ai đề nghị đến đó trời thế? Annie hơi đỏ mặt nói, em ạ, bởi vì đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Nghe như vậy, trái tim tôi nóng lên, lập tức vứt nỗi lo vừa rồi ra sau ót. Chết thì chết chứ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Nếu con gái người ta đã nói như vậy, tôi có lằng nhằng cái gì nữa? Kết quả tôi về nói lại với hai người Đinh Nhất và Chu Lê, lập tức sắc mặt ai cũng sầm sì. Rốt cuộc trải nghiệm lần đó quá mức kỳ dị, nếu nói trong lòng chúng tôi chẳng nơm nớp chút nào đều là giả. Hơn nữa, cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm rõ chuyện lần đó do tên khốn nào gài tôi đâu. Nếu sớm biết lần này đi núi Thanh Long, tôi nhất định sẽ khuyên Annie đổi địa điểm khác. Thế nhưng bây giờ xe buýt và khách sạn đều đặt cả rồi, chính miệng tôi cũng đã đồng ý. Giờ bất chợt nói không đi, chỉ e duyên phận của tôi và cô ấy cũng đến bước cuối cùng rồi. Sau khi về đến nhà, tôi khổ sở ngồi trên sofa cạo tóc, không biết nên làm gì cho tốt, thở vắn than dài từng cơn. Đình Nhân thấy bộ dạng của tôi chẳng có tiền đồ gì, trầm tư một lát rồi bảo, được rồi, cậu cũng không cần sầu lo vì việc này đâu, cậu yên tâm đi với đám Ngô ăn đi đi, cậu gửi địa chỉ khách sạn họ đã đặt cho tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại đặt một phòng, tôi và chú Lê đi theo sau cậu, đúng lúc có thể mượn cơ hội này điều tra thử chuyện lần trước. Tôi lập tức sung sướng bật dậy khỏi sofa, cảm kích ôm lấy Đình Nhất, anh em thật có lòng mà. Mặt Đình Nhất ghét bỏ đẩy tôi ra, cậu cũng đừng có mừng vội. Việc này tôi còn cần phải thương lượng với sư phụ trước đã. Nếu sư phụ không đồng ý, vậy cậu cũng khỏi đi đi. Tôi vội cười hì hì, không đâu không đâu. Tôi biết anh nhất định có thể thuyết phục chú ấy. Tôi tin tưởng ở anh. Đình Nhất hơi bất đắc dĩ chìa vào tôi. Cậu đây, chẳng khiến người ta bớt lo tí nào cả. Cuối cùng việc này được Đình Nhất lo liệu, giải quyết thỏa đáng. Chỉ có điều giờ anh ta đặt khách sạn gấp quá, cho nên chỉ có thể đặt được phòng ở muộn hơn chúng tôi một ngày. Nói cách khác, họ sẽ đến núi Thanh Long muộn hơn chúng tôi một ngày. Chẳng qua, Đình Nhất tính toán thời gian sơ, nếu họ lái xe xuất phát từ buổi tối, chắc là cũng chỉ tới trễ hơn chúng tôi vài tiếng mà thôi. Bởi vậy, sẽ không để lỡ chuyện gì mấy. Tôi nhìn anh ta với vẻ cảm kích. Người anh em, nói đi, anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào? Trừ không thể lấy thần báo đáp ra, cái gì cũng được. Đình Nhất giơ tay, đỡ trán và bảo, chỉ cần về sau, cậu ít gây họa, để tôi bớt nhọc lòng là được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Nhất tiễn tôi đến cổng đại học Y. Xe buýt của nhóm Andy thuê đã chờ sẵn ở đó. Tôi vốn định bỏ ra toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch này. Kết quả Andy lại nói không cần, bởi vì cô ấy đã trả tất cả chi phí từ trước rồi. Nghe như vậy, trong lòng tôi ít nhiều hơi xấu hổ. Bạn gái có tiền đúng là chịu không nổi mà. Sau đó, Đinh Nhất ném ba lô trong xe ra cho tôi, rồi nhấn chân ga lái xe đi. Annie nhìn đèn xe dần dần đi xa, nghịch ngợm nói với tôi, Đình Nhất sẽ không giận vì em giành mất anh đấy chứ. Nghe thế tôi cười xấu xa bảo cô ấy, ừ còn không phải ư, em không thấy vừa rồi mặt anh ta đùn xị ra sao, có lẽ không vui rồi. Annie phì cười, đừng có không biết xấu hổ, em thấy Đình Nhất khá vui đấy, rốt cuộc người ta có thể yên tĩnh mấy ngày được rồi. Thật ra tôi vốn định kể việc Đình Nhất và Chu Lê sẽ đến sau với cô ấy, nhưng tưởng tượng nếu để cô ấy biết không khỏi sẽ làm cô ấy mất hứng. Vì vậy lời đã đến bên miệng lại bị tôi nuốt xuống. Lần này đi chơi với chúng tôi phần lớn đều là bạn học cùng lớp với Annie. Trừ Tưởng Hạm ra, tôi không quen một ai. Nhờ chuyện lần trước, Tưởng Hạm vô cùng ngưỡng mộ tôi, càng say mê thần tượng nghề nghiệp này của tôi, cho nên đặc biệt nhiệt tình với tôi. Kết quả là nam sinh vẻ ngoài đẹp trai bên cạnh cô ta luôn trừng mắt nhìn tôi, khiến tôi dở khóc dở cười. Không biết thằng nhóc này, trừ ngoại hình đẹp ra, trong đầu đều toàn là bạo động sao? Không thấy bên cạnh tôi có Ngô Annie sao? Phải nói rõ cô gái này mới là bạn gái chính quy của tôi đó. Thêm nữa là cái con nhóc Tưởng Hạm này liên tiếp sáp đến tôi, chẳng có nửa xu quan hệ nào với tôi nha. Annie thấy tôi lầm vào cảnh túng quẫn, đành phải mỉm cười và giới thiệu cho chúng tôi. Để tớ giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn tốt của tớ Trường Tiến Bảo. Tiến Bảo, Tưởng Hạm thì không cần em giới thiệu, bên cạnh cũng là bạn tốt của cô ấy Kim Tiệu Phong. Cậu ấy là sinh viên hàng đầu trong khoa pháp y của đại học y bọn em. Nghe vậy tôi không khỏi hơi nâng mí mắt, đánh giá thằng nhóc này vài lần. Nhìn bề ngoài, cậu ta tô vàng nạm ngọc như vậy, không ngờ lại là bác sĩ pháp y tương lai, cũng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kim Tiểu Phong thấy tôi nhìn sang mình, lại nói với tôi bằng vẻ khiêu khích, không biết anh Trương làm nghề gì. Khóe miệng của tôi giật giật, bởi vì tôi phát hiện cậu ta vừa hỏi thế, và người chung quanh đều nhìn qua tôi. Xem ra đám bạn học này của Annie đều cảm thấy rất hứng thú với tôi nhỉ. Vì vậy, tôi làm ra vẻ thâm trầm trả lời cậu ta. Nghề của chúng tôi có độ bảo mật rất cao, không thể nói ra. Có điều tôi có thể cho cậu biết, tính chất công việc của tôi không khác lắm với công việc tương lai của cậu, đều là giao tiếp với xác chết. Kim Thiệu Phong không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời hơi nghẹn lời, chỉ thấy cậu ta khẽ sửng sốt, sau đó hậm hực kéo Tường Hạm lên xe buýt. Sau đó, Annie lại giới thiệu cho tôi các bạn học khác, nhưng đột nhiên nhắc nhiều cái tên xa lạ như vậy vào đầu, làm tôi nhất thời hơi lơ mơ, cuối cùng cũng không nhớ được mấy người. Lúc lên xe, tôi cố ý muốn cách xa hai con hàng Tưởng Hạm và Kim Thiệu Phong này một chút, nhưng ai ngờ chúng tôi mới vừa ngồi xuống, đã nghe Tưởng Hạm nói với bạn học phía trước chúng tôi, Nam Nam, cậu và Tiểu Hâm ngồi bên kia đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tưởng Hạm đang lôi kéo Kim Thiệu Phong vẻ mặt buồn bực ngồi vào chỗ phía trước chúng tôi. Tức thì trong lòng tôi cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó bực bội quay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Annie nhẹ nhàng nhéo tôi một cái mà hỏi, làm sao vậy? Tôi cười cười, không sao, chỉ là lâu rồi không ra ngoài chơi, đặc biệt là đi chơi với em, cho nên hơi căng thẳng chút thôi. Annie nghe vậy khẽ cười, sao mặt anh dày như vậy, còn biết căng thẳng cơ à? Tôi lập tức không phục mà nói, sao mặt anh dày sao? Anh cảm thấy trước mặt em, anh rất rụt rè, được không? Sau đó tôi và Annie vừa cười vừa nói chuyện phiếm, thoáng cái khiến tôi có một ảo giác. Hôm nay cô ấy vô cùng dịu dàng với tôi. Hơn nữa, tôi cười nhiều hơn mấy phần so với lúc gặp mặt bình thường. Sớm biết thế, tôi nên sớm dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi. Như vậy tình cảm giữa chúng tôi cũng có thể thăng hoa thêm một bước. Khi tôi đang âm thầm lên kế hoạch, sau này nhất định phải tìm cơ hội đơn độc đưa Annie ra ngoài chơi, chợt cảm thấy bả vai nặng đi, quay đầu lại nhìn thấy Annie đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Lúc này cô ấy đang dựa đầu vào vai của tôi. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi ngọt ngào thầm nghĩ, đây mới là cách đúng đắn để bắt đầu làm bạn gái, vì vậy cũng nhắm mắt lại và tận hưởng thời khắc dịu dàng hiếm có như vậy. Hôm đó chúng tôi xuất phát vào giữa trưa, cho nên trời chưa tối, chúng tôi đã tới khu du lịch núi Thanh Long. Đừng thấy trước đây tôi khịt mũi coi thường nơi này, nhưng hôm nay thầm lại mới thấy đúng là có cảm giác khác. Xem ra trong mắt một người, cảnh vật có đẹp hay không hoàn toàn được quyết định bởi tâm tình của anh ta ngay lúc đó. Xuống xe, tôi hoạt động bả vai cứng đờ của mình, âm thầm cười khổ, vốn tưởng người đẹp ở bên sẽ có một chuyện tốt đẹp cỡ nào, như Tề Thiên Đại Thánh, nhưng tiền đề là người đẹp không thể thật sự ngủ say, nếu không cũng không phải chuyện nhẹ nhàng đâu. Annie thấy tôi xoay xoay bả vai, tỏ ra quan tâm nói với tôi, có phải bị em đẻ tê hết rồi không? Là một người đàn ông chỉ số thông minh vẫn online, lúc này đương nhiên không thể thừa nhận, vì thế tôi nghiêm túc nói bừa, cái đầu con này của em có thể đẻ anh tê cả tay sao? Là do anh ngồi xe một thời gian dài, cần phải hoạt động gân cốt một chút. Annie nghe xong hử khẽ, vẻ mặt không tin, sau đó đoàn người chúng tôi lục tục đi vào khách sạn. Tuy rằng đã đặt phòng sẵn, nhưng đến lúc nào vào mở cửa mới chia phòng. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề bày ra trước mắt chúng tôi, đó chính là người khác đều là một nam một nữ vào ở có đôi có cặp, nhưng tôi và Annie cả miệng cũng chưa hôn đầu đấy. Thế nhưng đùng một cái ở chung phòng, hạnh phúc này có phải tới hơi nhanh quá không? Kết quả là sự thật chứng minh hết thảy chuyện này đều do tôi suy nghĩ nhiều, bởi vì một đôi nam nữ khác cũng có vận mệnh tương tự với chúng tôi. Vì thế cuối cùng tôi đành phải khổ sở ở cùng một phòng với con hàng ngu ngốc Kim Thiệu Phong. Buổi tối tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, yên lặng rơi lệ trong lòng. Tôn Bảo nhiều sức như thế mới có thể ra ngoài chơi với Annie một lần. Kết quả lại cùng chung chăn gối với một thằng con trai xa lạ khác. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc là cái đồ ngu ngốc nào đặt tất cả các phòng đều là giường đôi thế? Rõ ràng cái cậu Kim Thiệu Phong này cũng không thích cùng một phòng với tôi. Toàn bộ thời gian đều xị mặt ra, cứ như tôi thiếu cậu ta 8 triệu tệ vậy. Phải nói bề ngoài Kim Thiệu Phong cũng coi như là khá thuận mắt. Cũng không biết tại sao lại cho người ta ấn tượng giống như một con chim công, từ đầu đến chân đều kiêu ngạo không thôi. Con người của tôi tính tình cũng coi như là khá hiền hòa. Kết bạn càng là anh tôn trọng tôi 1, thì tôi tôn trọng anh 10. Anh không để mặt tôi, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không cho anh một khuôn mặt tươi cười. Có điều đứa trẻ giống như Kim Thiệu Phong cũng có một ưu điểm, đó chính là lòng dạ không sâu, EQ cũng không cao. Lúc này không thích tất cả đều thể hiện ra mặt. Chỗ tốt lớn nhất khi giao tiếp với loại người này chính là anh không cần phải lúc nào cũng đề phòng cậu ta. Tôi sợ nhất là cái loại người mặt ngoài hòa hợp êm thấm với anh nhưng lòng không biết đang tính kế gài bẫy anh như thế nào. Hành trình ngày mai cũng không có gì đặc biệt, chỉ đi một lượt các điểm nổi tiếng của khu thắng cảnh núi Thanh Long. Tôi cũng không ngờ một đám sinh viên đại học như họ lại chơi thuần túy quy củ như vậy. May mà tối ngày mai chúng tôi có thể cắm trại ngủ qua đêm trên một địa điểm chỉ định trong núi. Nói thật, nếu không phải là vì ở cùng với Annie, tôi thật sự chẳng cảm thấy hứng thú gì đối với việc dã ngoại qua đêm. Rốt cuộc tôi đã sớm không còn là cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa từng trải việc đời. Nếu có thể chọn lựa, tôi thà rằng về khách sạn ngủ giường rộng gối êm. Lúc ngủ đến nửa đêm, tôi bỏ dậy đi vệ sinh, tính toán thời gian, giờ này chắc Đinh Nhất và chú Lê đã ra cửa rồi, vì thế tôi gửi cho anh ta một tin nhắn. Xuất phát chưa? Vài giây sau, Đinh Nhất trả lời, đã xuất phát rồi. Tôi nhắn lại một câu, ừ, lái xe đêm chú ý an toàn. Biết họ đã xuất phát đi đến đây, lòng tôi lập tức cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Thật ra trở lại núi Thanh Long, tôi ít nhiều vẫn hơi e sợ. Rốt cuộc trải nghiệm lần trước ở chỗ này thật sự rất không thoải mái. Có điều lần này thật ra có một điểm đáng được ăn mừng, đó chính là nếu tôi lại bị thương sẽ không sợ có bác sĩ, bởi vì cả xe trừ tài xế và tôi ra, tất cả đều là một nửa bác sĩ. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Kim Thiệu Phong cũng ngồi dậy, đoán là cậu ta cũng ngủ không được giống mình. Thấy tôi từ bên trong đi ra, cậu ta lạnh mặt lướt qua bên cạnh tôi, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi bây giờ bực bội quay lại nhìn cậu ta, nghi bụng địch ý to đùng của thằng nhóc này đối với tôi là từ đâu ra. Tốt xấu gì, mọi người cũng coi như bèo nước gặp nhau, đều đến mức có thù mới hận cũ gì chứ. Nghĩ đến đây, tôi bèn kéo ghế dựa trong phòng, sau đó ngồi xuống dựa vào. Không bao lâu sau, Kim Tiểu Phong bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi cậu ta nhìn thấy tôi ngồi trên ghế, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngày sau đó tiếp tục lạnh mặt chuẩn bị trở về giường. Tôi đã từng gặp không có ít pháp y chân chính, có điều bọn họ chẳng giống như mấy gã trong phim ảnh, một hai phải diễn mặt lạnh và giả bộ ngầu. Tôi mở miệng trước. Kim Tiểu Phong vừa định lên giường, nghe tôi nói như vậy thì chậm rãi lùi bước lại, xoay người nói với tôi. Anh nói tôi giả bộ ngầu sao? Ừ, không phải sao? Tôi gật đầu và thành thật nói. Kim Tiểu Phong cười lạnh và đột lại. Con người của tôi không phải đối với ai cũng tỏ ra ngầu. Tôi không quen mặt tươi cười chào đón với người mình không thích. Tôi kẽ than một tiếng rồi cực kỳ kiên nhẫn nói với cậu ta. Nhóc thối, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đối với người xa lạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng thể hiện ra thích thú hay chán ghét, bởi vì đây là biểu hiện không đúng mực. Hơn nữa, tôi đắc tội với cậu chỗ nào? Tôi ngủ với vợ cậu à? Hay là đẩy con nhà cậu xuống giếng? Anh nói bậy nói bạ cái gì đó? Không ngờ Kim Tiểu Phong bị mấy câu của tôi chọc giận. Tôi lắc lắc đầu, quả nhiên là đầu não phẳng, chẳng thú vị gì. Vì vậy không thèm để ý đến cậu ta, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng thằng nhóc này lại phẫn nộ trừng mắt với tôi, như thể lập tức muốn xông đến đánh nhau với tôi một trận. Tôi thấy cậu ta hùng hổ như con gà trọi, buồn cười mà nói, nếu là bởi vì tưởng hạm thì không cần thiết phải thế. Điểm giao thoa duy nhất của tôi và cô ấy đều là vì Ngô An Ni. Có điều con bé đó là một kẻ hay gây họa, cậu muốn theo đuổi cô bé cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy nha. Ai muốn theo đuổi cô ta? Kim Tiểu Phong phản bác. Tôi vừa nghe Kim Tiểu Phong nói như vậy thì híp cả mắt, nghi ngờ nhìn cậu ta trong chốc lát. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua trong lòng tôi, vì vậy tôi bật thốt lên, không phải cậu muốn theo đuổi Ngô An Nhi đấy chứ? Bị nói trúng tim đen, trên mặt Kim Tiểu Phong hơi đỏ lên. Từ năm nhất đại học tôi đã thích An Nhi, tôi cũng vẫn luôn theo đuổi cô ấy, nhưng anh từ xó nào nhảy ra dám ngán đường của tôi. Nghe vậy tôi thật sự không nhịn được cười, vì thế lời lẽ thấm thía nói với cậu ta, nhóc con, tốt xấu gì tôi cũng ăn cơm nhiều hơn cậu mấy năm. Hôm nay anh trai tặng cậu miễn phí một câu đúc kết đời người. Nếu một cô gái có ý với cậu, vậy cậu theo đuổi sơ sơ một hai tháng, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Nhưng nếu cô ấy không có ý đồ gì với cậu, vậy kể cả cậu theo đuổi từ năm nhất cho tới năm tư cũng chẳng ích gì, đã biết chưa? Anh là cái thá gì? Andy sao có thể thích anh chứ? Kim Thiệu Phong ương bướng nói. Trong lòng tôi lập tức hơi giận dữ, nghĩ bụng sao thằng nhóc này thiếu muối thế chứ? Trước đó đúng thật là tôi không có lòng dạ so đo với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhưng nếu cậu ta nói như vậy thì không phải chuyện có thể cho qua được nữa. Xem ra tối nay tôi phải dạy cho cậu ta biết sau này làm như thế nào để ở chung với người không thân rồi. Vì thế tôi từ từ thu lại nụ cười trên mặt, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Biết tại sao tôi từng gặp nhiều bác sĩ pháp y như vậy không? Đó là bởi vì tôi đã thấy rất nhiều người chết đấy. Nói cứ như có ai chưa thấy người chết vậy. Kim Tiểu Phong tỏ vẻ không thèm để ý mà nói. Tôi gật đầu, sau đó khoe mắt hạ xuống, nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ, giọng nói nặng trịch. Cậu có muốn biết con người trước khi chết có cảm giác gì hay không? Hoặc là tôi cũng có thể nói cho cậu biết họ cảm thấy thế nào sau khi chết. Kim Tiểu Phong nghe xanh cả mặt, mạnh miệng nói. Chết, chết cũng đã chết rồi, còn có thể có cảm giác gì? Vậy là cậu kiến thức hạn hẹp rồi. Nể tình tương lai cậu sẽ trở thành bác sĩ pháp y, tôi có thể nói cho cậu biết một ít thứ trong trường học cậu sẽ vĩnh viễn không được học. Ví dụ như tâm trạng của con người trước khi chết và sau khi chết hoàn toàn khác nhau. Người tự sát sau khi chết lập tức sẽ hối hận. Người chết ngoài ý muốn phần lớn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Người bị mưu sát cuối cùng đều sẽ oán hận chất chồng. Mặt tôi u ám mà nói. Kim Thiệu Phong lại cười khan vài tiếng và nói. Anh đang kể chuyện ma quỷ chắc, hù dọa ai hả? Tôi không tiếp lời cậu ta, tiếp tục nói. Có rất nhiều khi, âm hồn của con người sau khi chết vẫn sẽ tạm thời sống nhờ trong thân thể. Nếu lúc này tiến hành giải phẫu bọn họ, vậy không khắc xẻ thịt sống họ cả. Cho nên về sau, lúc cậu giải phẫu thi thể, nhất định phải cẩn thận một chút. Câm miệng đi. Mấy lời anh nói, một câu tôi cũng không tin. Kim Tiểu Phong lớn tiếng ngăn cản tôi nói tiếp. Tôi chỉ khẽ nhún vai. Hay da, tôi cũng có lòng tốt cho cậu biết. Cậu có thể hỏi An đi và tưởng hạm xem tôi làm nghề gì là biết lời tôi nói có phải sự thật không. Có điều tôi nghe nói không phải là ai ai cũng đều có thể làm bác sĩ pháp y. Nếu lá gan của cậu không lớn, tôi khuyên cậu vẫn nên nhanh chóng chuyển ngành đi vẫn kịp đấy. Trong buổi tối hôm đó, tôi vốn đang cảm thấy đêm dài dằng dặc, không ngủ được nên nhàm chán quá cơ. Kết quả tôi cứ thế kể chuyện ma quỷ cho Kim Tiểu Phong hết nửa đêm. Tôi thật sự sợ rằng thằng nhóc này sẽ phải đổi ngành sau khi trở về đấy. Sáng hôm sau, tôi sảng khoái ngồi dậy khỏi giường, vươn vai thật dài, quay đầu nhìn lại, phát hiện Kim Tiểu Phong đang mang đôi mắt gấu trúc u oán trừng trừng nhìn tôi. Yo, chào buổi sáng. Tôi qua ngủ thế nào? Tôi vui sướng khi người gặp họa hỏi. Tôi vẫn không ngủ. Kim Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nghe vậy tôi hí hửng trong bụng, không ngờ thằng nhóc này không chịu được dọa dẫm như thế. Thế nhưng là pháp y còn sợ ma sao? Tôi cũng mù mịt. Lúc này tôi cầm di động lên nhìn thời gian. Thẩm nghĩ có lẽ bọn Đinh Nhất cũng tới rồi. Vì vậy gửi cho Đinh Nhất một tin nhắn. Tới rồi chứ? Nhưng lần này Đinh Nhất lại không trả lời ngay lập tức. Tôi đợi mãi không nhận được tin nhắn của anh ta, vội gọi điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Nghe được giọng nói nhắc nhở trong điện thoại, lòng tôi hơi thất vọng. Đành phải bất đắc dĩ cúp máy. Nghĩ thầm, có lẽ là tín hiệu cho bọn họ không tốt lắm chăng. Có điều như vậy cũng không có gì ghê gớm lắm, bởi vì tôi biết sau khi bọn họ nhất định sẽ lập tức liên lạc với tôi. Sau khi ăn xong bữa sáng ở khách sạn, đoàn người chúng tôi lên xe buýt thẳng hướng thắng cảnh đầu tiên là sông Quyên Tỉnh. Tới nơi tôi thấy đúng là uổng phí cái tên dễ nghe này. Hóa ra chỉ là một thác nước cỡ nhỏ, chẳng biết ai lại đặt cái tên nghe kêu như vậy. Có điều đúng là bởi vì cái tên này, cho nên nhóm nữ sinh do Tưởng Hạm dẫn đầu đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm ở đây. Tôi quay lại nhìn Annie, lại thấy cô ấy hững hờ nhìn thác nước trước mặt, trong mắt không hề gợn sóng. Tôi không khỏi lập tức nhớ tới lời chú Lê. Chú ấy đã từng dựa vào bát tự của Annie, tính ra cô ấy trời sinh tính tình lạnh lùng, không phải một cô gái dễ sống chung. Vậy giờ xem ra có lẽ lời chẳng sai. Cô ấy đúng là có phần khác với các cô gái bình thường. Như vậy có thể là do liên quan đến những việc trải qua từ nhỏ. Cô ấy đã sớm thấy hết ấm lạnh của thế gian. Sao còn có thể để bắt cô ấy đối xử với ai cũng ấm áp như gió xuân chứ? Có điều tôi lại tin chỉ cần thật lòng đối đãi sẽ không sợ không bước vào tim được cô ấy. Nghĩ đến đây tôi bèn kéo tay Andy. Đi nào, chúng ta cũng chụp ảnh chung nhé. Andy khẽ cười nói, sao anh cũng không thoát khỏi lẽ thường thế? Tôi lập tức nói một cách nghiêm trang, ra ngoài chơi mà, đương nhiên phải chụp vài tấm ảnh, bằng không trở về lấy gì đăng lên WeChat đây. Cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, Annie rốt cuộc đã đồng ý chụp chung một tấm hình với tôi. Chỉ đã sau khi nhìn tôi nhìn lại thế nào cũng cảm thấy tấm ảnh này hơi trầm trọng. Tôi chụp ảnh xong thì thoáng nhìn qua tin nhắn trong di động, phát hiện vẫn chưa nhận được hồi âm của Đinh Nhất. Nhìn kỹ, hóa ra lần này lại là di động của tôi không có tín hiệu. Tôi buồn bực thả lại điện thoại di động vào túi, sau đó nhìn quanh quất. Hiện giờ chỉ hy vọng đát nữa xe buýt có thể đi ngang qua chỗ có tín hiệu mạnh một chút để cho tôi liên hệ được với Đinh Nhất trước rồi nói. Thế nhưng tôi không ngờ suốt cả ngày hôm sau tôi đều không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hay tin nhắn gì của Đinh Nhất. Tuy rằng trong khoảng thời gian đó từng có vài lần tín hiệu mạnh hơn, nhưng tôi gọi điện thoại cho họ vẫn đều là thuê bao không liên lạc được. Điều này không khỏi khiến tôi hơi lo lo. Không phải hai người họ gặp chuyện gì đấy chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy khả năng đó không lớn. Bởi vì bọn họ một người đa mưu túc trí, một người lên một trọi mười, chắc hẳn sẽ không dễ gì gặp nguy hiểm. Có lẽ chỉ là do tín hiệu ở đây không tốt, cho nên mới tạm thời không liên hệ được họ thôi. Buổi tối của ngày hôm đó đến rất nhanh. Chúng tôi đến chỗ cho phép cắm trại của khu danh lam thắng cảnh để ngủ ngoài trời một đêm. Lúc này đã vào thu, mặc dù ban ngày trời vẫn nắng gắt như lửa đổ, thế nhưng vừa tối đến thì gió núi se se lạnh. Vì vậy tôi chủ động dắt theo vài cậu trai đi nhặt củi chuẩn bị nhóm lửa để các cô gái sưởi ấm. Thằng nhóc Cung Tiểu Phong này thì dù vẫn tránh tránh né né tôi, nhưng cũng ngại ngồi chờ không với mấy cô gái kia, nên cậu ta cũng cùng đi theo nhặt củi đốt với chúng tôi. Trước kia khi cắm trại ngoài trời, đều có người dựng lều cho tôi, có người nhóm lửa cho tôi. Nhưng lần này trong đoàn người đi cùng, tuổi tôi là lớn nhất, lại là người có kinh nghiệm xã hội nhiều nhất. Chỉ với việc mấy cô nhóc bám theo sau liên tục gọi tôi anh Trương này, anh Trương kia, tôi cũng phải làm hai việc đấy cho hoàn hảo cứ nhỉ. May mà ông đây chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy qua rồi. Vậy nên tôi bắt trước theo cách làm lão Hải nhóm lửa lần trước, cũng đốt được một đống lửa trại, được cả đám con gái khen nức nở. Nhưng từ đầu đến cuối, Andy đều nhìn tôi bằng vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt chẳng có chút cảm xúc gì cả. Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất mờ mịt, không biết cô bé này rốt cuộc nghĩ gì trong lòng đây. Sau đó chúng tôi ăn tối đơn giản xong, rồi mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Những cô cậu có đôi có cặp đều tự tìm một nơi cho riêng mình để hưởng thụ, trải nghiệm dã ngoại hiếm có ấy. Lúc này tôi bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện trong khu cắm trại của thắng cảnh chỉ có một nhóm du khách là chúng tôi. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy hơi khác lạ. Có điều Andy lại thờ ơ mà nói, cái này cũng rất bình thường. Hôm nay anh không thấy người tới chơi đều là các bác trai bác gái sao? Với tuổi tác và sức khỏe của họ, sao có thể dã ngoại qua đêm vào mùa này được cơ chứ? Tôi ngẫm lại cũng phải, hiện giờ nhiệt độ không khí trong núi cũng không quá 15 độ C. Thế nên cũng chỉ có đám trai đám gái ngốc nghếch chúng tôi là ra ngoài mà ngủ lại ngoài rừng thôi chứ. Vốn dĩ tôi còn nghĩ có thể cùng ngắm sao với Annie ở khoảnh đất hoang xa rời ồn ào này. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại chính là Hai cái đứa đần Tường Hạm và Kim Tiểu Phong cứ ở lì đó sắm vài bóng đèn, hồn nhiên không biết chính mình chướng mắt cỡ nào. Nếu là Kim Tiểu Phong cũng coi như thôi, thằng nhãi này vẫn luôn mơ ước an nhì của tôi. Mặt dày mày dạn làm bóng đèn tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng tốt xấu gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của Tường Hạm mà. Sao chút khả năng phân biệt này cô ta cũng không có cơ chứ? Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành phải bốn người cùng nhau ngắm sao trong xấu hổ, không biết nên nói những gì. Trong thời gian đó chỉ có mỗi cái miệng của Tường Hạm tía lia không ngừng. Từ lại ba chúng tôi đều rất ăn ý, chọn ngậm miệng lại. Ai ngờ khi tôi không biết cục diện bốn người ngắm ngôi sao này sẽ tiếp tục bao lâu, chợt thấy một cậu trai hoang mang rối loạn chạy trở về. Tôi thấy mặt cậu ta đầy mồ hôi, biết ngay nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy tôi vội vã hỏi cậu ta, đã xảy ra chuyện gì ư? Nam sinh kia tên Tống Viễn, bởi vì chạy gấp quá nên cậu ta nói chuyện hơi đứt quãng. Tử Hàm, Hạ Tử Hàm rơi xuống hố rồi. Tôi thấy cậu ta nói không rõ ràng, bèn kiên nhẫn nói, cậu đừng nói gấp, hít thở đều lại rồi nói tôi nghe. Sau đó Tống Viễn kể lại cho chúng tôi biết, vừa rồi cậu ta và bạn gái của mình là Hạ Tử Hàm muốn tìm một nơi không người ngồi một lát. Đều là người trẻ tuổi, nói thẳng ra là muốn tìm một chỗ cách xa mọi người chút để thân thiết với nhau. Vì thế, hai người họ đi tới một chỗ khá bí ẩn phía dưới triển núi. Ai ngờ, hai người còn chưa bắt đầu dẹo dặt với nhau đâu. Hạ Tử Hàm đã ngã xuống một cái hố sâu. Tống Viễn thấy hố này cũng sâu, ít nhất đến 7-8 mét. Một mình căn bản không có cách nào vào kéo Hạ Tử Hàm. Vì vậy cậu ta vội chạy về phía chúng tôi cầu cứu. Hai người này thân thiết với nhau mà nữ rơi xuống hố ư? Đây là chuyện quái gì thế này? Xem ra tôi hôm nay cũng chỉ có thể kết thúc bằng cái sự cố thần thiết kỳ cục này rồi. Vì vậy tôi đành phải dẫn theo mấy nam sinh đi theo Tống Viễn đến cái hố đó cứu người. Trước khi tôi còn không quên dặn dò Annie, bảo cô ấy và nhóm con gái ở yên trong khu cắm trại. Mặc dù nơi này là địa điểm cắm trại được chỉ định trong khu dành làm thắng cảnh, nhưng vẫn khó bảo đảm sẽ không có dã thú lùi tới. Bởi vậy, để các cô ấy ở cạnh lửa trại mới là lựa chọn có hiểu biết nhất. Phải nói thể lực của Tống Viễn và Hạ Tử Hàm đúng là khỏe, đi ra xa được đến thế. Thảo nào vừa rồi khi Tống Viễn chạy về, mệt tới mức thở hổn hển. Khi tôi dẫn mấy nam sinh vất vả lắm mới tìm được cái hố cậu ta nói, lòng tôi tức khắc lạnh đi một nửa. Cái hố này ít nhất phải mười mấy mét. Hơn nữa, nhìn từ trên xuống là ngoài hẹp trong rộng. Tình hình bên dưới rốt cuộc thế nào, căn bản không nhìn rõ ra được. Lúc này Tống Viễn to tiếng gọi vọng xuống hố tên của Hạ Tử Hàm, nhưng bên dưới chẳng có phản hồi gì. Trước khi cậu quay về tìm người, có nói với Hạ Tử Hàm hay không? Có hỏi Tống Viễn với sắc mặt nặng nề và u ám. Cậu ta lo lắng đáp, nói rồi em hỏi cô ấy thế nào, có bị thương chỗ nào không? Cô ấy còn nói không có cơ mà. Tôi thật cẩn thận đi đến miệng hố nhìn xuống, phát hiện bên dưới đen ngòm. Tôi mở di động ra soi xuống dưới, nhưng chùm tia sáng của di động quá yếu, căn bản không thể soi đến đáy. Lúc này tôi phát hiện miệng hố có một chỗ đất bùn bong từng mảng ra. Nói vậy là Hạ Tử Hàm hụt chân ngã từ đây xuống. Cái hố này sâu như vậy, nếu Hạ Tử Hàm ngã xuống không thể nào không bị thương chút gì. Trước đó, Tống Viễn hỏi cô ấy có bị thương chỗ nào không. Cô ấy nói không có, rất có khả năng là bởi vì dưới hố tối quá. Hơn nữa cô ấy đột nhiên ngã xuống, lúc đấy cả người đều đờ ra, cho nên căn bản là không biết mình rốt cuộc có bị thương hay không. Tôi tự tính thời gian chúng tôi chạy đến đây, tầm mất 15 phút. Một đi một về đã là qua hơn 30 phút rồi. Nếu như vừa rồi Hạ Tử Hàm ngã xuống bị thương, như vậy lúc này vô cùng có khả năng cô ấy đã ngất đi vì sợ hãi và đau đớn. May mà trước đây tôi đã mua một cái thiết bị khẩn cấp dùng cho dã ngoại, trong đó bao gồm một bó dây thừng leo núi chất lượng rất tốt. Sau đó tôi cột một đầu dây thừng vào thân cây dại đại thụ bên cạnh, một đầu khác ném xuống dưới hố sâu. Sau khi xác định dây thừng đã cột chặt, tôi nói với những nam sinh còn lại. Một lát nữa tôi tuột dây thừng xuống. Các cậu nghe chỉ huy của tôi, kêu các cậu kéo dây thừng thì các cậu dùng hết sức kéo lên, biết chưa hả? Mấy người bọn họ đều sôi nổi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngày trước lúc xuống, tôi vẫn không quên dặn dò thêm vài câu. Đất ở miệng hố này không cứng, lát nữa các cậu kéo dây lên nhất định phải cách miệng hố xa một chút. Nếu không nghe được tiếng của tôi thì để một người ở gần miệng hố chuyên truyền lời thôi. những người khác đứng ở xa kéo dây thừng lên trên. Không phải tôi nghĩ rộng nghĩ dài, chủ yếu là sợ mấy thằng nhóc này bung sợi dây khiến tay run. Đừng vì có một thứ lôi không ra bản giao rõ ràng. Đến lúc đó, bọn họ không những không kéo tôi ra mà hạ tử hàm lên được, ngược lại còn lôi cả bọn đều rơi xuống hố thì vui rồi. Để phòng ngừa lát nữa, lúc đi xuống làm rớt di động, tôi bèn dùng băng dính tạm thời dán điện thoại di động vào trước ngực của mình. Như vậy vừa có thể chiếu sáng, vừa có thể phòng ngừa điện thoại di động rớt xuống hố. Sau đó, tôi bám vào dây thừng, treo từng chút một đi xuống dưới. Ai ngờ tôi mới vừa vào hố, đã ngửi thấy một mùi hôi không thể tài nào chịu nổi. Trong tai còn truyền đến từng tiếng ong ong. Trong cái hố này, hình như có thứ gì đó. Nhưng nghĩ đến bên dưới còn có một cô gái bị té, tôi đành phải ổn định tâm thần, tiếp tục trèo xuống. Còn may trước đây tôi từng học một vài kỹ năng leo dây thừng, nếu không đúng là không biết mình có thể xuống nổi hay không nữa. Bên dưới giống như tôi dự đoán, ít ra cũng phải sâu 11-12 mét. Đừng nói một nữ sinh như Hạ Tử Hàm, dù là một trong mấy thằng nhóc khỏe khoắn bên trên kia rơi xuống cũng bị dọa sợ hết hồn. Hạ Tử Hàm, Hạ Tử Hàm, em nghe thấy thì trả lời tôi một tiếng, tôi đến cứu em đây. Tôi vừa nắm dây thừng leo xuống vừa kêu to. Nhưng tôi kêu mấy tiếng rồi, bên dưới vẫn không có chút phản ứng. Tôi không khỏi càng kêu càng sợ hãi. Tuy rằng hiện giờ tôi cũng chưa cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của thi thể. Nhưng vừa rồi, âm thanh ong ong khi mới xuống hố thật sự không phải hiện tượng tốt gì cả. Đừng để cái miệng quạ đen của chú Lê nói trúng thật đấy nhá. Thể chất dễ thấy ma của tôi, hễ đi đêm là sẽ gặp ma, không lần nào không ứng nghiệm. Khi trong lòng còn đang thấp thỏm, hai chân của tôi đã chạm tới mặt đất. Tôi thầm thở phào một hơi, nghĩ bụng rốt cuộc đã đến rồi. Rồi tôi nhanh chóng nương theo ánh sáng của di động tìm kiếm khắp nơi. Theo lý thuyết, Hạ Tử Hàm rơi từ trên xuống chắc là sẽ không cách miệng hố quá xa. Nhưng tôi tìm mãi ở gần đó, nào có bóng dáng của Hạ Tử Hàm đâu. Nếu không phải Tống Viễn thề non thề sắt với tôi là Hạ Tử Hàm rơi xuống cái hố này, tôi thật sự nghi ngờ có phải chúng tôi tìm nhầm hố hay không. Nhưng tiếp đó, một ít dấu vết trên mặt đất cũng đã gần như có thể khẳng định giúp tôi. Trước đó chỗ này chắc chắn từng có người rơi xuống. Tôi còn tìm thấy một chiếc kẹp tóc của con gái hay mang trên đầu ở ngay dưới đất nữa cơ. Nếu không phải trước đây, cái hố này đã từng có cô gái khác rớt xuống, cái kẹp tóc này chắc chắn cũng chỉ có thể là của Hạ Tử Hàm. Mặc dù lúc nhìn từ phía trên, tôi đã phát hiện cấu tạo của cái hố này là trên hẹp dưới rộng, nhưng lại không ngờ không gian phía dưới lớn như vậy. Tôi dùng di động soi khắp nơi, phát hiện chút ánh sáng yếu ớt này căn bản không thể soi ra được ở đây rốt cuộc rộng chừng nào. Nhìn đáy hố tối đen, tôi thật sự hối hận, vừa rồi nhất thời xúc động một mình leo xuống. Nhưng bây giờ lại quay lên gọi người xuống nữa thì hơi mất mặt, vì thế đành phải kiên trì một mình đi sâu vào trong. Hạ Tử Hàm, em ở chỗ nào? Em nói xem, một cô gái như em rơi xuống hố rồi, sao còn không ở yên như vậy? Khi không chạy lung tung làm gì? Tôi vừa đi vừa nói to, một là muốn để Hạ Tử Hàm có thể nghe được tiếng của tôi, hai là cũng muốn tiếp thêm can đảm cho bản thân mình. Nhưng ai ngờ, tôi vừa bước lên trước vài bước đã cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó. Cúi đầu nhìn thì lập tức rùng mình. Dưới chân của tôi có một đoạn xương trắng nhợn nằm ngang dưới đất, xem chiều dài và kích cỡ, hơi giống xương đùi của con người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.